Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 388, Phản Hồi Huyền Nguyên. Cuối cùng Ly Thủy Cảnh, Hồng Hoang Vận Chuyển Thần Túc Chương, Luân Hồi Luyện Đạo 5 tháng dài, tu được chân nhân tham gia tạo hóa, mệnh ta do ta không do trời, Luân Hồi 17 thế đều là hư ảo. Một khi thành chân nhân khổ tận cam lai, Lục Thanh Phong dạo chơi đi tới, thiên kiếp tẩy luyện, liên y áo cũng không từng có nửa điểm lộn xộn, rơi vào Cổ Bất Ngôn trước mặt, cung kính cong xuống, đệ tử Lục Thanh Phong, bái kiến sư tôn. Lục Thanh Phong độ thiên kiếp, tấn kết đan, thanh thế hùng vĩ, Huyền Nguyên Tông trên dưới vì đó vui mừng khôn xiết. Nếu là ngày trước, nhất định phải đại yến tân khách coi là chúc mừng. Y hệt năm đó Lục Thanh Phong kế nhiệm Hợp Đan Điện điện chủ lúc như vậy. Nhưng bây giờ Huyền Nguyên Tông lấy huyễn sóng biển liệt hỏa tán nhân là giả nghĩ địch. Trong môn tinh anh đệ tử thậm chí có mấy vị kết đan chân nhân đều phân tán đưa ra. Làm xấu nhất dự định, Lục Thanh Phong tấn thăng bực này thanh thế, ưu tư liệt hỏa tán nhân hoặc là cái khác ma đạo chân nhân tới cửa gây hấn cũng không kịp. Nào dám gióng trống khua chiêng. Thế là, chỉ là trong môn một đám chân nhân tụ tại một chỗ. Vì Lục Thanh Phong chúc mừng một phen, chúng chân nhân trên mặt, trong lòng tất cả đều vui vẻ, nâng ly cạn chén, riêng phần mình tận hứng. Dù là chưa từng uống rượu Ngọc Trụ Phong Thủ tọa Chu Hoa Vũ cùng Ngân Xương Phong Thủ tọa Nạp Lan Tuần, cũng cùng Lục Thanh Phong uống nhiều hai chén, đám người đều vui mừng. Ai đi đường nấy, Tàn Dương Phong, Hợp Đan Điện, Lục Thanh Phong cùng Cổ Bất Ngôn bước vào trong điện. Cổ Bất Ngôn sắc mặt hồng nhuận, lộ ra từng tia men say, trên mặt vui cười không hết. Nhìn về phía bên cạnh thân Lục Thanh Phong, trong mắt tràn đầy vui mừng, tự hào thần sắc. Thanh Phong, Cổ Bất Ngôn lên tiếng kêu, đệ tử tại. Lục Thanh Phong cung kính ứng với, thấy đệ tử cung kính, Cổ Bất Ngôn trong mắt vui mừng càng sâu, đưa tay ra hiệu Lục Thanh Phong ngồi xuống, cười ha hả nói, lần này tấn thăng kết đan, là thật phấn chấn lòng người. Làm tốt lắm, Cổ Bất Ngôn không tiếc tán dương. Lục Thanh Phong nghe, cũng cười nói, may mắn đốn ngộ mà thôi. Cổ Bất Ngôn nghe vậy càng thêm tán thưởng, gật đầu không ngừng nói, không sai, thắng thắng không kiêu, bại không nản, ngươi có tính tình như thế. Vi sư chuẩn bị những lời kia cũng không cần lại nói. Một khi đốn ngộ, hăng hái, tùy ý cái nào trăm tuổi ra mặt tu sĩ có thành tựu như thế. Trong lòng đều muốn lâng lâng. Cổ Bất Ngôn đối Lục Thanh Phong tự nhiên cũng có loại này lo lắng. Nhưng thấy cái này đệ tử bình tĩnh thần thái, lại nghĩ tới những năm gần đây, Lục Thanh Phong điệu thấp tính tình, những cái kia khuyên bảo, cảnh cáo lập tức nuốt xuống. Ta cái này đệ tử, tự có phân tắc. Cổ Bất Ngôn nhìn xem Lục Thanh Phong, vui mừng, vui vẻ, tán thưởng các loại thần sắc hỗn tạp cùng một chỗ, trên mặt lại không khỏi lộ ra một tia vẻ cảm khái. Bàn về đến, vi sư những năm này tại trên tu hành chưa từng chỉ điểm qua ngươi. Luyện đan một đạo thiên phú tài tình, ngươi càng là siêu quần bạt tụy không cần người thủ, có thể có thành tựu ngày hôm nay. Vi sư mở mặt. Kỳ thực lại là hổ thẹn. Cổ Bất Ngôn tu vi dừng bước hư đan cảnh, luyện đan tạo nghệ dừng bước ngũ giai, thụ đồ vô năng, chấp trưởng Hợp Đan Điện lại dần dần xuống dốc. Nếu không phải Lục Thanh Phong cái này đệ tử xuất hiện, hôm nay Huyền Nguyên Tông bên trong, nói không chừng đã sớm không Hợp Đan Điện tồn tại. Nghĩ như thế, lại nhìn cái này đệ tử, Cổ Bất Ngôn trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ xấu hổ cảm giác. Hoặc là nói, có chút tự ti mặc cảm. Sư tôn đợi ta thật dày. Nhờ có sư tôn tương hộ, mọi việc tiện nghi, đệ tử có thể chuyên tâm nghiên cứu luyện đan. chuyên tâm tu hành, hôm nay mới có thể tấn thăng kết đan. Lục Thanh Phong đánh đáy lòng đối Cổ Bất Ngôn tôn kính, cảm kích, được nghe nói, trên mặt chân thành nói, vi sư có tự mình hiểu lấy, cũng chỉ có thể tại tu hành bên ngoài giúp đỡ chút ít. Cổ Bất Ngôn lắc đầu, không còn thảo luận cái đề tài này, chuyển lời nói, người tấn thăng kết đan như vậy thanh thế, tuy là tại huyền nguyên thủy cảnh bên trong, nhưng bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, lan truyền ra ngoài, sợ nhận người ghen, vi sư cùng Tiền Lai, Thạch Hoàn hai vị sư huynh thương lượng qua, người có thể đi Hung Minh vực tạm lánh danh tiếng. Khương Diễn, ông Thiếu Khanh riêng phần mình nhận không ít đệ tử tại Hung Minh vực bên trong. Người đi, tìm bọn hắn hai người liền có thể, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngoặc kép, Lục Thanh Phong nhìn về phía Cổ Bất Ngôn. Cái này đã là Cổ Bất Ngôn lần thứ hai khuyên hắn rời đi huyền nguyên thủy cảnh. Cùng trước một lần, chỉ là giả tượng liệt hỏa tán nhân sẽ đến khó xử huyền nguyên tông khác biệt. Lần này Lục Thanh Phong danh thiên tài truyền xa, tất nhiên sẽ rước lấy rất nhiều nghiêu quỷ xà thần. Bất luận là liệt hỏa tán nhân như vậy mà đạo cao nhân muốn diệt trừ uy hiếp. Hoặc là thấy Lục Thanh Phong nhanh như vậy nhanh tấn thăng kết đan, ngấp nghé trên thân bí mật, cũng có thể đối Lục Thanh Phong hạ thủ, khó lòng phòng bị, tẩu vi thượng kế. Cổ Bất Ngôn lần này thái độ xa so với lần trước kiên quyết. Đệ tử tuân mệnh, Lục Thanh Phong trong lòng suy nghĩ, gật đầu đáp ứng, tốt. Cổ Bất Ngôn vốn cho rằng còn muốn phí một phen môi lưỡi, không nghĩ tới Lục Thanh Phong một ngụm liền đáp ứng, trên mặt đại hỉ, liền nói, việc này không nên chậm trễ, người lập tức liền xuất phát. Tiền Lai, Thạch Hoàn hai vị sư huynh không tốt thiện động, nhưng Trang Biệt xưa nay điệu thấp, không người lưu ý, liền để hắn cùng ngươi đồng hành, cùng đi Hung Minh vực. Trang Biệt tọa trấn truyền pháp bí cảnh 700 năm không ra. Dù là huyền nguyên tông nội bộ đều có không ít tu sĩ chưa từng nghe nói kỳ danh số. Huyền nguyên tông bên ngoài, càng sẽ không lưu ý, không nhọc Trang Biệt sư thúc, đệ tử nhưng độc vãng Hung Minh vực. Lục Thanh Phong lắc đầu nói, hắn trong lòng sớm có lập kế hoạch, nhiều Trang Biệt ở bên, bằng thêm rất nhiều phiền phức. Trang Biệt thiên tư bất phàm, lần này đi Hung Minh vực, không chỉ có là vì hộ tống ngươi, cũng là vì tự thân tu hành. Cổ Bất Ngôn nhíu mày, lên tiếng giải thích nói, Lục Thanh Phong nghe, trên mặt có chút chần chờ, ngươi có gì lo lắng, cứ việc nói. Cổ Bất Ngôn thấy Lục Thanh Phong thần sắc, lên tiếng hỏi thăm, chợt lại nghĩ tới cái gì, bận bịu nói bổ sung, Trang Biệt tuy nói rất ít nhúng tay huyền nguyên tông sự vụ, nhưng bản tính nhân phẩm tuyệt không vấn đề, cái này đệ tử trên thân có đại bí, cùng Trang Biệt lại không quen, lòng có ưu tư là thật bình thường, đệ tử không phải không tín nhiệm Trang Biệt sư thúc. Lục Thanh Phong trên mặt lộ ra một nụ cười, khổ, thấy Cổ Bất Ngôn nghi hoặc, cũng không nhiều lời, thân hình thoát một cái, lại hư không tiêu thất tại chỗ ngồi bên trên. Cái này, Cổ Bất Ngôn hai mắt ngưng lại đi tứ phương cảm ứng, nhưng bất luận trên chỗ ngồi vẫn là hợp đan điện trong ngoài, đều không Lục Thanh Phong khí cơ, càng không có cảm nhận được mảy may động đậy vết tích. Lần này thật sự là không tầm thường, giơ tay đánh ra một đoàn nước đến, nện ở trên chỗ ngồi, lại là không người, sư tôn, khác một bên truyền đến thanh âm. Cổ Bất Ngôn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lục Thanh Phong chẳng biết lúc nào, lại từ hắn phía bên phải chỗ ngồi đổi được bên trái chỗ ngồi. Người cái này thuật pháp, Cổ Bất Ngôn ngẩn người, trong lòng có chút minh ngộ, hợp lấy, hắn cái này đệ tử nắm giữ như vậy bí thuật, một mình độc hành, ổn thỏa vô cùng, để Trang Biệt đồng hành, nói là hộ vệ chiếu ứng, nhưng ngược lại bại lộ tỷ lệ tăng nhiều, cũng càng hung hiểm. Lục Thanh Phong hoàn toàn chính xác không phải không tín nhiệm Trang Biệt. chỉ là lo lắng Trang Biệt kéo hắn chân sau. Loại lời này không tốt nói ra miệng, khó trách nhăn nhăn nhó nhó. Ha ha, dùng không lên càng tốt hơn, dùng không lên càng tốt hơn. Cổ Bất Ngôn lấy lại tinh thần, thấy như vậy huyền bí thuật pháp, không khỏi cười to lên. Có này bí pháp, thiên hạ chi lớn, đều có thể đi được. Lục Thanh Phong trên mặt ngượng ngùng, dẫn tới Cổ Bất Ngôn tiếng cười không ngừng, quanh quẩn trong điện. Cùng ngày, Lục Thanh Phong lặng yên không một tiếng động rời đi Huyền Nguyên Thủy Cảnh. Cổ Bất Ngôn đi vào Huyền Nguyên Điện. Trong điện, Tiền Lai, Thạch Hoàn, Ngô Giới cùng tất cả đỉnh núi chi chủ, các điện chi chủ toàn bộ xuất hiện, ngược lại là không cái khác hư đan chân nhân ở đây. Thấy Cổ Bất Ngôn tiến đến, Tiền Lai cái thứ nhất lên tiếng hỏi, như thế nào? Đáp ứng, Cổ Bất Ngôn cười nói, tốt, đã như vậy, Trang Biệt, người nhanh chóng mang theo Thanh Phong xuất phát, chớ có chậm trễ. Tiền Lai nghe xong vui mừng quá đỗi, hướng về phía Trang Biệt cất giọng nói. Trang Biệt gật đầu, đang muốn ứng thanh, đã thấy Cổ Bất Ngôn khoát tay. Thanh Phong đã đi, đi rồi. Cái này, trên trận đám người nghe, từng cái sắc mặt cổ quái. Trang Biệt thần sắc không gợn sóng, ánh mắt sâu thẳm, không nói một lời. Hừ, ta Cổ Bất Ngôn đệ tử, há lại các ngươi suy nghĩ như vậy. Cổ Bất Ngôn thấy mọi người vẻ mặt, lập tức đoán được, những người này nhất định là như hắn mới như vậy ý nghĩ. Lúc này hừ lạnh một tiếng, giơ tay ở giữa, 46 khối ngọc giản rơi xuống. Đây là đám người không rõ cho nên. Cổ Bất Ngôn chỉ vào kia 46 khối ngọc giản, cất cao giọng nói, đây là 16 cửa cao giai thuật pháp, 10 môn tinh diệu cấp công pháp, cùng 10 môn đỉnh tiêm luyện đan điển tịch, cùng 10 môn đỉnh tiêm luyện khí điển tịch. Đám người nghe xong, trên mặt hiển lộ kinh sợ. Cổ Bất Ngôn cũng không dừng lại, hai bàn tay tâm hướng lên trên, tay trái phía trên, bốn sách kim thư lấp lánh quang hoa, đây là hai môn siêu giai thuật pháp, hai môn bảng môn cấp công pháp. Tay phải có một đan bình, đây là duyên thọ đan, chung 7 hạt, mỗi hạt nhưng duyên thọ 180 năm. Thoại âm rơi xuống, trên điện hoàn toàn yên tĩnh. Đan dược, duyên thọ đan phẩm cấp, lục giai diễn pháp, 5 lần cường hóa chú giải, long văn thảo, phong linh hoa kết hợp mấy chục loại chân quý linh dược luyện chế mà thành. Kết đan kỳ trở xuống bao quát kết đan kỳ phục dụng, nhưng duyên thọ 180 năm. Huyễn sóng biển, liệt hỏa đảo, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng động phủ, thần hồn chỗ sâu, một đạo linh quang lấp lóe, chiếu rọi thần hồn. Tại linh quang chiếu rọi xuống, chỉ cảm thấy một trận thanh lương, thần hồn trong bất chi bất giác ngay tại tăng lên. Mặc dù không có tấn thăng kết đan trước đó như vậy mắt trần có thể thấy, nhưng cũng viễn siêu bình thường thời điểm. Hậu thiên tán chữ, Lục Thanh Phong nhìn chăm chú kia linh quang, nhìn thấy trên đó rõ ràng đường vân, lập tức cười. Trong trò chơi, thời gian 5 năm, Lục Thanh Phong mượn nhờ diễn pháp điểm hóa, nhất cử đem kim liên ở trong cái thứ nhất hậu thiên tán chữ hoàn toàn nắm giữ. Tu hành tốc độ có chút gia tăng. Hậu thiên tán chữ, thật là mở đất lấy tiên thiên tán chữ. Ngọc chữ đoạt được, ẩn chứa đạo lý huyền diệu. Ký ức không mất, tức một chứng vĩnh chứng. Trong hiện thực, Lục Thanh Phong tu hành lúc, cảm ngộ thiên địa dẫn dắt khí cơ, giây lát ở giữa cũng nắm giữ cái này hậu thiên tán chữ. Hậu thiên tán chữ huyền diệu đến cực điểm, liền ngay cả kết đan tu sĩ nắm giữ về sau đều có thể tăng thêm thần hồn. Tu vi, tu hành tiến nhanh, đối với 7 ngày trước Lục Thanh Phong cái này khu linh hư tu sĩ đến nói, giúp ích chi đại càng là dọa người. Một khi đốn ngộ, bù đắp được 30-50 năm khổ tu. Lục Thanh Phong hồi tưởng, cũng không khỏi tâm thần khuấy động. Hắn tấn thăng linh hư mới 40 năm tả hữu, ước chừng còn có 30-50 năm mới có thể đạt tới kết đan cánh cửa. Nhưng mượn nhờ chỉ là một cái hậu thiên tán chữ, lại ngắn ngủi 7 ngày liền vượt qua 30-50 năm khổ tu quá trình. Nhất cử đột phá linh hư dung hợp, tấn thăng kết đan chi cảnh, quả thực xúc động lòng người. Bất quá, nói là cơ duyên xảo hợp, kỳ thực lại là tất nhiên. Trong trò chơi tu hành công pháp, nắm giữ thuật pháp thần thông tại trong hiện thực đồng dạng có thể sử dụng. Tán chữ, ngọc chữ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.